Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, tinh hà một bên các cường giả. Tiếng xương vỡ vụt ở bên tai vang lên, Hắc Mặc Tư cả người quăng lên, cái này, đây rốt cuộc thế nào? Hắc Mặc Tư hoàn toàn hôn mê rồi, cái này Thanh Long nhất tộc tiểu tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta lần thứ nhất đụng phải hắn, hắn liền sức hoàn thủ đều không có, hắn còn muốn dựa vào chủ thần lực lượng, trọng lực không gian cùng thiên phú thần thông, thủ đoạn ra hết mới đào mệnh, lần thứ hai đụng phải hắn, tiểu tử này liền có thể cùng ta mặt đối mặt chiến đấu. Cái này lần thứ ba, ta không hề có lực hoàn thủ, hôn mê rồi, hoàn toàn hôn mê rồi. Cái này thiên tài đi nữa, cũng không thể dạng này chơi a. Hắc Mặc Tư rơi trên mặt đất, nhìn phía xa Lâm Lôi, não đại hay là rối bời, máu tươi theo mặt hướng xuống chảy xuống. Hắc Mặc Tư hất đầu một cái, tự lẩm bẩm, không có khả năng, khẳng định cái gì địa phương tính sai. Hắc Mặc Tư còn không có kịp phản ứng, thế nhưng hắn cũng liền trị liệu chính mình thương thế. Cái này Thanh Long tiểu tử một quyền, dĩ nhiên là đạp nát ta cái cằm, chấn vỡ hàm răng. Hắc Mặc Tư vật chất phòng ngự rất đáng sợ. Lúc trước Lâm Lôi lần thứ nhất đụng phải hắn, toàn lực một kiếm mới miễn cưỡng đâm rách da mặt. Da mặt là Hắc Mặc Tư phòng ngự yếu nhất, hắn cơ bắp mạnh hơn, xương cốt càng thêm cứng rắn. Lâm Lôi tùy tiện một quyền đạp nát hắn xương cằm. Này, Hắc Mặc Tư, đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Không phải muốn giết chúng ta, muốn lấy được thống lĩnh huy chương a? Bối Bối đắc ý phình bụng cười to. Không có khả năng, khẳng định cái gì địa phương tính sai. Hắc Mặc Tư nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, Hắc Mặc Tư toàn thân đột nhiên bành trướng khởi màu vàng đất vầng sáng. Lóa mắt kim quang bám vào hắn mặt ngoài thân thể, đặc biệt là nắm đấm, hai chân càng là sáng chói mắt. Hắc Mặc Tư thật giống như một cái phát cuồng đại hùng, hóa thành một đạo lôi điện hướng Lâm Lôi lại một lần nữa tiến lên. Cái này Hắc Mặc Tư hiển nhiên điên cuồng, thật sự là một cái ngốc đại cá tử. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, giống giận Hắc Mặc Tư, đem hết toàn lực một quyền xé rách trường không, như giao long xuất động, đánh úp về phía Lâm Lôi, rầm rầm, nắm đấm lướt qua. Vị diện chiến trường không gian phảng phất yếu ớt pha lê, càng không ngừng vỡ vụn ra, từng đảo mấy chục mét trường không ở giữa khe hở kéo dài tới đi. Mặc dù có chút ngốc, nhưng thực lực còn xác thực mạnh, Lâm Lôi vẫn như cũ tràn đầy nụ cười, đồng dạng một chiêu, một quyền ra, hơn trăm màu đen thương long quét sạch hướng Hắc Mặc Tư. Lần này Lâm Lôi hiển nhiên vận dụng hủy diệt chủ thần lực lượng. Cái này Hắc Mặc Tư sử dụng chủ thần lực lượng, muốn trị ở hắn, thật đúng là phải dùng chủ thần lực lượng. Mặc dù bây giờ có thể đánh bại dễ dàng Hắc Mặc Tư, nhưng Lâm Lôi nhất định phải thừa nhận thực lực đối phương. Suy suy, hơn trăm thương long hình thành lồng giam, trói buộc Hắc Mặc Tư thốn địa xích thiên, so với lần trước còn muốn đáng sợ trói buộc lực hình thành. Hắc Mặc Tư cảm thấy toàn thân di động cũng khó khăn rất. Như thế tình huống dưới, tốc độ của hắn chậm chạp chi cực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Lôi nắm đấm rơi ở trên người hắn. Oanh, một quyền đánh vào Hắc Mặc Tư trên lồng ngực, tiếng xương vỡ vụn bên trong. Hắc Mặc Tư cả người bị nện lui lại lái đi, hai chân đều tại mặt đất cày ra thật sâu khe đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc Mặc Tư cúi đầu nhìn xem chính mình lồng ngực, một cái đại huyết lỗ thủng xuất hiện, máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài, lần này thương thế so vừa rồi còn nghiêm trọng hơn. Xương ngực sớm bị chấn địa đứt gãy, may mắn Hắc Mặc Tư thân thể đủ mạnh, một quyền này mới không xuyên thấu hắn lồng ngực, nhưng như thế uy lực, nếu như rơi vào đầu hắn bên trên, tuyệt đối có thể đòi mạng hắn. Hắc Mặc Tư bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắc Mặc Tư, còn muốn lại đến sao? Lâm Lôi cười tủm tỉm nói. Này, Hắc Mặc Tư, ngươi không phải rất lợi hại à? Hiện tại làm sao vậy? Trợn tròn mắt, Lôi Tư Tinh ở bên cạnh trêu tức cười. Vừa nói, Lôi Tư Tinh chủ động phóng thích khí tức. Ngươi là Lôi Tư Tinh? Hắc Mặc Tư lúc này mới nhận ra, ta che giấu khí tức bản lĩnh quá mạnh, trừ phi ta chủ động, nếu không Hắc Mặc Tư các ngươi loại người này, căn bản nhìn không ra thân phận ta. Lôi Tư Tinh tự đắc nói, hắn che giấu khí tức bản lĩnh là mạnh, nhưng gặp được Mã Cách Nỗ Tư, Lâm Lôi bọn hắn, còn có thể tùy tiện phát giác hắn khí tức. Hắc Mặc Tư nhìn kỹ một chút Lâm Lôi. Ngươi đi qua, có phải hay không cố ý trêu đùa ta? Hắc Mặc Tư trầm giọng nói. Không có, Lâm Lôi cười lắc đầu. Hắc Mặc Tư nhìn chằm chằm Lâm Lôi, không khỏi có chút tức giận. Thanh Long nhất tộc tiểu tử, thực lực ngươi mạnh như vậy, trêu đùa ta làm gì? Ta Hắc Mặc Tư mặc dù đầu óc phản ứng chậm một chút, nhưng ta còn không có ngốc đến cho là một cái vài trăm năm trước không có chút nào phản kháng lực tiểu tử có thể tại mấy trăm năm về sau tùy tiện chà đạp ta. Cái này Hắc Mặc Tư cũng không trốn, bởi vì hắn biết rõ lấy hắn đáng thương tốc độ muốn chạy trốn căn bản trốn không thoát. Ta tại sao muốn lừa ngươi? Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Ngươi đi đi, ta không muốn sát ngươi. Không giết ta? Hắc Mặc Tư khẽ giật mình. Đến vị diện chiến trường, đánh không lại người đồng dạng liền bị giết chết. Nhưng hôm nay, tốt, ta tin tưởng trước ngươi không phải trêu đùa ta. Hắc Mặc Tư thật sâu xem Lâm Lôi một chút. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi tu luyện bao lâu? Không đủ 3000 năm. Lâm Lôi không có chút nào giấu giếm. Hắc Mặc Tư sững sờ nháy hai lần con mắt. Không đủ 3000 năm. Hắc Mặc Tư khó có thể tin nhìn xem Lâm Lôi. Ta thật muốn hỏi ngươi một câu, là ngươi trêu đùa ta, hay là ta nghe lầm? Hoặc là ngươi nói đúng không đủ 3000 vạn năm, mà không phải 3000 năm? 3000 vạn năm, Hắc Mặc Tư còn có thể tin tưởng, nhưng 3000 năm, quá dọa người chút. Ngươi không nghe lầm? Lâm Lôi cười lắc đầu. Bối bối, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, bối bối bốn người cười ha hả lấy liền đi ra. Bối bối còn quay đầu nhìn xem Hắc Mặc Tư. Ha ha, ngốc đại cá tử, đừng đứng tại cái kia ngẩn người. Lại đứng 3000 vạn năm, ngươi cũng không đuổi kịp ta lão đại đâu. Không đủ 3000 năm. Tại vị diện chiến trường ngắn ngủi mấy trăm năm, cùng ta giao thủ 3 lần, nhưng một lần so một lần chấm ngoặc kép. Hắc Mặc Tư sơ cứng đầu óc cuối cùng hoàn toàn làm rõ hết thảy, lòng còn sợ hãi nhìn một chút Lâm Lôi rời đi phương hướng. Thật đúng là một cái nhân vật đáng sợ. Không đủ 3000 năm a, không ngừng mà tiến bộ, hắn cũng liền Thanh Long nhất tộc tộc nhân. Vật chất công kích có thể mạnh đến mức này, hẳn là đại viên mãn. 3000 năm, đại viên mãn. Hắc Mặc Tư đặt mông ngồi dưới đất, lại tùy ý nằm trên mặt đất. Hắn hiện tại não đại còn choáng váng đâu. A, Hắc Mặc Tư bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Quên hỏi hắn, tên gọi là gì? Được rồi, liền xưng hắn Thanh Long nhất tộc tiểu tử. Hắc Mặc Tư trong lòng xem như thật sâu nhớ kỹ, có một cái Thanh Long nhất tộc tiểu tử, có hư hư thực thực đại viên mãn thực lực đáng sợ. Xem ra đại quyết chiến sẽ rất đặc sắc. Hắc Mặc Tư nói thầm, cao thủ nhiều như vậy, ân, nhất định phải đi nhìn xem. Hắc Mặc Tư nói xong liền đứng lên, cũng hướng Tinh Hà phương hướng đi đến, chỉ là đối Lâm Lôi trong lòng còn có kiêng kỵ. Cái này Hắc Mặc Tư đi đường tuyến cùng Lâm Lôi bọn hắn hơi có khác biệt. Tinh Hà chừng ngàn dặm rộng, dài quá trăm vạn dặm, đem toàn bộ vị diện chiến trường một phân thành hai, rộng lớn địa tinh trong sông chói lọi rực rỡ, đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu lưu động. Thế nhưng là vị diện chiến trường bên trên các cường giả đều hiểu. Cái này không gian loạn lưu nhìn như xinh đẹp, nhưng trong đó lại ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Một khi lâm vào trong đó, liền sẽ rất nhanh lạc lối. Liền đại viên mãn cường giả cũng không dám tiến nhập không gian loạn lưu. Hắn đáng sợ có thể nghĩ, giờ phút này, tinh hà bên cạnh, Lâm Lôi bốn người đang đứng tại cái kia. Nhiều năm như vậy, chúng ta đều là tại tinh hà bên này. Đối diện mới là chúng ta trận doanh. Lôi Tư Tinh cười nói, đi thôi, cũng nên quay về chúng ta trận doanh. Ở chỗ này, chúng ta liền vô pháp tham gia cuối cùng đại quyết chiến. Ta thế nhưng là còn muốn làm nhiều chút thống lĩnh huy chương đâu. Nói xong, Lôi Tư Tinh đi đầu chui vào trong tinh hà, liền cùng Lâm Lôi bọn hắn lúc đến, dọc theo một đầu an toàn uốn lượn đường mòn, bay qua, Lôi Hồng, Bối Bối, Lâm Lôi ba người cũng theo sát lấy bay qua. Lúc trước vượt qua tinh hà, đến bên này thời điểm, Lâm Lôi cùng Bối Bối đều là trong lòng run sợ. Chỉ sợ sơ ý một chút lâm vào trong vết nứt không gian. Nhưng lúc này đây trở về, Lâm Lôi bản thân lại là nhẹ nhõm vô cùng. Tinh hà, đích xác xinh đẹp, Lâm Lôi còn có nhàn tâm xem xét bốn phía không gian loạn lưu. Nhìn xem ở vào trong tinh hà một chút lơ lửng cự thạch, thổ sơn vân vân, xuyên thẳng qua ở trong đó, lấy Lâm Lôi đối không gian trưởng khống. Có thể rõ ràng phát giác chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn. Dù cho đụng chạm lấy vết nứt không gian, lấy Lâm Lôi bây giờ thực lực cũng không có khả năng bị nuốt hút đi vào. Qua ngàn bên trong chiều dài, Lâm Lôi bốn người rất nhanh liền đi qua. Mỗi một trận vị diện chiến tranh lại tiến hành 1000 năm. Mà tại này 1000 năm tuyệt đại đa số trong thời gian, binh lính bình thường môn đều không có nhiệm vụ. Có thể an tâm ở tại trong quân doanh, mà tới được này 1000 năm cuối cùng thời khắc, các binh sĩ liền bắt đầu bận rộn. Lúc này, vị diện chiến trường, song phương trận doanh từng cái quân doanh, tất cả đều di chuyển đến tinh hà bên cạnh, lấy tinh hà hai đầu thông đạo vì điểm tụ họp, dọc theo tinh hà một bên, hướng hai bên tản ra, quân doanh đóng quân doanh địa dọc theo tinh hà lây bi dài. Đồng thời còn có không ít lính tuần tra tại binh doanh cách đó không xa tới lui tuần tra. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chính là tiếp đãi thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Rốt cuộc đại quyết chiến trường thời điểm, một chút nhàn tản độc lập thống lĩnh nhân vật cũng sẽ lẫn vào. Những này quân đội đương nhiên hoan nghênh thống lĩnh môn gia nhập. Rốt cuộc một người thống lĩnh thực lực so binh lính bình thường mạnh quá nhiều. Tại đại quyết chiến bên trong cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tại một tòa gò đất bên cạnh, trên 100 tên lính tùy ý hoặc là khoanh chân ngồi, hoặc là dựa vào gò đất nửa nằm, hoặc là đứng thẳng bốn phía nhìn xem. Đây cũng là hắc ám thần giới một bên một trại lính trong đó một cái đội ngũ tuần tra. Đội trưởng, có người từ tinh hà bên kia đến đây, hết thảy 4 người. Một tên tóc bạc con mắt màu tím binh sĩ liền hô lên, ồ, có thể là thống lĩnh môn, chúng ta tới gần chút nữa nhìn xem. Cái này bách nhân đội đội trưởng, một tên hói đầu nam tử mũi ưng nói ra, lập tức mang theo đội ngũ này hướng bên kia nhích tới gần. Bọn hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì sau lưng bọn hắn cách đó không xa chính là quân doanh. Mà lại bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn dựa vào gần đối phương 4 người. Khi tới gần đến 200-300 mét thời điểm, là chúng ta một bên trận doanh. Đội trưởng kia thở dài một hơi, bọn hắn cũng cảm ứng được 4 người kia huy chương khí tức. Lập tức, cái này bách nhân đội tới gần tới. Này, các ngươi người nào? Một cái mang theo mũ rơm thiếu niên gào to hô nói ra. Cái kia hói đầu mũi ưng đội trưởng lập tức khom người nói. 4 vị đại nhân, chúng ta phụng thống lĩnh chi mệnh ở chung quanh tiếp đãi các vị đại nhân. Đi thôi, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh mở miệng cười nói, những năm qua đều là dạng này, quân doanh đến cuối cùng đều sẽ để chúng ta gia nhập trong đó. Mặc kệ là ở bên cạnh quan chiến, hay là gia nhập trong đó đều tùy tiện, tới trong quân doanh, một đoàn thống lĩnh lẫn nhau cũng có thể quen thuộc, cùng lúc cũng càng an bài xong. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, vậy chúng ta đi, xin mời bốn vị đại nhân đi theo ta. Đội trưởng kia khiêm tốn nói, Lâm Lôi bốn người, lập tức tại đội trưởng này dẫn dắt dưới, hơn trăm người đi theo, đi tới gần nhất nơi quân doanh. Cái này trong quân doanh kiến tạo lượng lớn thạch ốp, các binh sĩ khắp nơi có thể thấy được, đây là chúng ta quân doanh, đặc biệt làm thống lĩnh môn kiến tạo chỗ ở. Thống lĩnh môn có thể chọn trong đó không ai địa phương ở lại. Đội trưởng kia chỉ phía xa phía trước, 20 tòa nhà, trong đó có 3 tòa nhà cư trú người, cái khác 17 tòa nhà đều không ai. Chỉ cần xem cửa đình viện liền biết, không ai ở lại đình viện cửa viện, đều là khóa lại, phía trước một mảnh trên đất trống kiến tạo là từng tòa cổ điển đình viện. Chừng 20 tòa nhà, lại có người đến, trong đó một tòa trong đình viện đi ra hai người, một thanh niên gầy yếu như là cây gậy trúc, nhưng ánh mắt lại âm lãnh quỷ dị, ở bên người hắn một người, nhưng là râu tóc bạc trắng lão giả. Vẻ mặt tươi cười, a, Lôi Tư Tinh, cái kia gầy yếu thanh niên khẽ cười nói, ách đặc Lý Kỳ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lôi Tư Tinh cười nhạo một tiếng, cùng lúc cùng Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, chớ để ý ra hỏa này, chúng ta đi vào. Lôi Tư Tinh tựa hồ đối với cái này gầy yếu thanh niên rất là khinh thường. Ân, Lâm Lôi cũng lười để ý tới người này. Lâm Lôi, ta nghe nói chúng ta địa ngục bên trong, cái kia bốn thần thú gia tộc toát ra cái Lâm Lôi. Liền hắn, ách đặc Lý Kỳ nhìn về phía Lâm Lôi, cười nhạo một tiếng, cái kia ảo ảnh ta cũng nhìn, thực lực cũng liền bình thường, giết những cái kia bình thường thất tinh ác ma thì cũng thôi đi. Đến vị diện chiến trường, chịu chết a. Lâm Lôi quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Ách đặc Lý Kỳ khẽ giật mình, nhưng Lâm Lôi ngay sau đó liền cùng Lôi Tư Tinh đi vào đình viện. Ách đặc Lý Kỳ, mắt vàng con rơi nhất tộc thiên tài cao thủ. Ánh mắt gì, bối bối liếc mắt nhìn hắn, khinh thường cười một tiếng, sau đó cũng cùng Lâm Lôi bọn hắn tiến nhập trong đình viện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.